Chương 637. Tốt, tốt, tốt, ta đợi tin tức tốt của các ngươi. Dương lão nở nụ cười trước khi rời đi, nói với Lý Thất Dạ. Buông tay mà làm đi, nhân duyên thiên định, người nào cũng không thể chia lìa hai người. Mới vừa rồi người nói vừa hừ nói vượn gì thế? Sau khi Dương lão rời đi, Lam Mẫn Trúc không khỏi nổi đoá, hùng hăng nhéo bắp đuổi Lý Thất Dạ giận nhìn hắn. Ba một tiếng, Lý Thất Dạ lại vỗ mông nàng, bóp nhẹ một chút. Lúc này Lam Vận Trúc bị dọa tới hét một tiếng, thoáng nhảy ra, mặt đỏ bừng căm tức nhìn Lý Thất Dạ. Ngươi, tiểu sắc lang! Tố mục của Lam Vận Trúc phun ra lửa giận, bị tiểu quỷ khinh bạc đến thế giận tới nàng run run mặt nà, như là ánh nắng chiều hồng. So sánh với nộ khí trùng thiên của Lam Vận Trúc, Lý Thất Dạ ngược lại là chậm rãi nhìn nàng. Cái gì mà tiểu sắc lang? Nói khó nghe như vậy, không nên quên, ta là vị hôn phu của ngươi, với tư cách là hôn phu. Bóp thê tử mình một cách là chuyện hợp tình hợp lý. Lại nói nha, cái mông người là vừa đẩy đạn vừa cò giãn. Ngươi còn nói, Lam Vận Trúc bị giận tới nổi đóa, mặc cỡ không thể thong dong dương nanh múa vớt đuổi giết Lý Thất Dạ. Thời gian ngắn, trong nhà vang tiếng cười trêu đùa của Lý Thất Dạ, còn có thanh âm bị giận điên của Lam Vận Trúc, làm cho Lục Bạch Thu bên ngoài nghe không khỏi là cười một tiếng. Hai người họ càng lúc càng giống một đôi vợ chồng nhỏ. Liền ngày thứ hai, tỷ niên quản tư Lý Thất Dạ khảo hạch làm cô già tương lai, thoáng cách truyền khắp Thiên Lý Hạ. Cô già tương lai, phi, chờ hắn thông qua khảo hạch rồi nói, hiện tại chưa có khảo hạch, xưng là cô già tương lai. Ở trong Thiên Lý Hạ không biết bao nhiêu đệ tử trẻ tuổi với Lam Vận Trúc ái mộ, tình địch của Lý Thất Dạ đều ở khắp nơi. Với Lý Thất Dạ không biết bao nhiêu trẻ tuổi đồng lứa ôm địch ý nồng đậm. Cho nên thời điểm nghe đến Lý Thất Dạ muốn khảo hạch, ý nghĩ đầu tiên của người trẻ tuổi Thiên Lý Hà là hy vọng Lý Thất Dạ không thông khảo hạch. Tiếp theo, tin tức chàng khảo hạch võ nghệ đầu tiên truyền ra, trận võ quyết chiến với Lý Thất Dạ là đại đệ tử Viêm Long của Thiên Lý Hà. Thiên Lý Hà muốn khảo hạch võ nghệ Lý Thất Dạ, phái ra đại đệ tử Viêm Long là đệ tử trẻ tuổi mạnh nhất, cũng có thể lý giải. Thực tế, thế hệ trước của Thiên Lý Hà không xuất thủ đã là rất công bằng. Về phần Viêm Long xuất tràng quyết chiến Lý Thất Dạ là do các trưởng lão ủy nhiệm hay là do hắn xung phong lên, cái này không biết. Thời điểm đệ tử Thiên Lý Hà nghe đại sư huynh xuất chiến, nhất thời không khỏi hưng phấn. Có đệ tử hưng phấn nói, cũng tốt, đại sư huynh xuất thủ là hùng hằng giáo huấn tiểu tử cốc kẻ ăn thịt thiên nga này một chút. Có thể nói trong khoảng thời gian ngắn, đệ tử Thiên Lý Hà bất kể bình thời không phải là hòa thuận với nhau, hôm nay đột nhiên là một mực đoạn kết khó có. Đồ là ý nghĩa giống nhau đem tiểu quỷ Lý Thất Dạ đuổi ra. Hắc tiểu quỷ họ Lý chỉ sợ trong thành đại sư huynh không có biện pháp đỡ qua bà chiều, chỉ bóng cái vô danh tiểu quỷ hắn có thể địch với sư huynh sao? Có sư muội sùng mái đại sư huynh nói, bà chiều đây là quá để mắt tiểu quỷ, lấy ta xem một chiêu liền đủ. Đại sư huynh chúng ta như là cổ thánh khó lường. Có sư đệ nói, hắc, đại sư huynh dùng một chiêu là có thể đánh bại tiểu quỷ này, để lòng tin hắn nhất thời hỏng, khảo hạch kế tiếp chỉ sợ ngay cả can đảm tham gia cũng không có. Đây là chuyện không còn gì tốt hơn, phải để cho tiểu quỷ này hiểu được sư tỷ chúng ta không phải là ai cũng có thể xứng đôi. Trong khoảng thời gian ngắn, sư huynh đệ, sư tiểu muội của Thiên Lý Hà cùng nhau trừng phạt Lý Thất Dạ. Tờ hồ Lý Thất Dạ giống như làm chuyện gì để cho nhân thần công phẫn, đệ tử Thiên Lý Hà đều là hy vọng hắn thua trận. Liền ngay thứ hai, lúc sáng sớm, ở bên ngoài chàng xác định quyết đấu của Thiên Lý Hà sớm là chật ních đệ tử rồi. Sáng sớm, đệ tử Thiên Lý Hà đều là rối xít chạy tới xem chiến. Các trưởng lão tư cách là trọng tài đều tới ngay sau đó. Viêm Long cũng là tiến vào trận đấu tràng. Hôm nay Viêm Long có thể nói là thần thái phi dương, toàn thân hỏa diễm như lòng đằng, liệt diễm hừng hực, tâu có thể đốt thiên khung. Ở hôm nay ý chí chiến đấu của Viêm Long ngẩng cao, khí vũ phi dương, hắn bộ dáng tự phụ tựa như nắm chắc phần thắng. Thực tế, lòng Viêm Long không đem Lý Thất Dạ trong mắt. Trong mắt hắn, vô danh tiểu bối này xem ra, còn là dù có cường đại cũng không phải đối thủ của hắn. Viêm lòng tự phụ không phải là không có đạo lý. Tư cách đại đệ tử Thiên Lý Hà Tiên Phú hắn một mực rất cao, hắn đã đăng lâm cổ thánh nhiều năm. Nếu không có làm vận chúc không chừng, Viêm Long sớm trở thành truyền nhân Thiên Lý Hà. Dĩ nhiên so sánh với yêu nghiệt như làm vận chúc, Viêm Long đích xác thua kém không ít. Hơn nữa đạo hạnh của làm vận chúc trong Thiên Lý Hà là một ẩn số. Đệ tử Thiên Lý Hà không biết đạo hạnh làm vận chúc đạt đến cảnh giới gì. Đối với đệ tử Thiên Lý Hà mà nói, họ chỉ biết đạo hạnh làm vận chúc rất mạnh, có thể đủ khiêu chiến bất luận truyền nhân đế thống tiên môn nào ở U Thánh giới. Đại sư huynh, ba chiêu đánh bại hắn. Thời điểm khi mà Viêm Long đi vào trạng quyết đấu, không biết bao đệ tử lớn tiếng hoan hô vì Viêm Long mà khích lệ tinh thần. Ba chiêu, hồ sư đệ người quá để mắt tiểu tử kia, với sư huynh chỉ một chiêu thôi. Có đệ tử lập tức cười lớn. Khoảng thời gian ngắn, thanh âm hoàn hồ cười to vì Viêm Long mà vang dội tràng diện. So sánh với Viêm Long, chàng khí bị Lý Thất Xạ rất yếu, đồ này là chuyện không có cách khác. Ở Thiên Lý Hà là Viêm Long chủ tràng, đệ tử Lý Thất Xạ đương nhiên ủng hộ Viêm Long. So sánh với đội ngũ hoàn hồ khổng lồ của Viêm Long, thời điểm Lý Thất Xạ vào chàng lộ ra chút cô đơn chiếc bóng. Bên phía Lý Thất Xạ trừ Lục Bạch Thu một mực phụng bồi hắn, cũng chỉ có làm vận chúc phụng bồi hắn đi tới. Chương 638, nụ hồn quyết chiến. Trước mắt bao người, Lý Thất Xạ nhàn nhã đi tới, mà Lam Vận Trúc tựa tiên tử xuất trần, linh uẩn động nhân, uyển chuyển vô cùng. Thân thủ chập chờn kia của nàng bất luận đi tới đâu đều là người ta chú ý. Có nàng đi theo cạnh Lý Thất Xạ, khiến cho bên phía Lý Thất Xạ trở nên khiến người ta chú ý. Hôm nay Lục Bạch Thu đặc biệt mặc bỉ khải, tinh thần trấn hưng, anh tư hiên ngang, nàng là toàn thân vũ trang, tới đây là vì cổ vũ Lý Thất Xạ. Và hôm nay ngoại nhân có thể cổ vũ cho Lý Thất Xạ chỉ có nàng. Dĩ nhiên thấy làm vận chúc đi cạnh Lý Thất Xạ, lòng không biết bao đệ tử khó chịu. Khoảng thời gian ngắn không biết bao ánh mắt cừu thị rơi trên người Lý Thất Xạ. Khoảng thời gian này Lý Thất Xạ có thể nói là địch nhân toàn dân. Cho dù Viêm Long nhất phương khí thế hùng hổ, Lý Thất Xạ tự nhiên là ung dung tự tại. Sau khi nhập tràng, vừa đi vừa hướng đệ tử Thiên Lý Hà ở tràng vất tay, khiến làm vận chúc bên cạnh tức giận. Thế chỉ là khảo hạch mà thôi, cái cợt nhả cái gì cũng không phải là vạn người mê. Đây cũng là khởi đầu rất tốt, mượn tràng khảo hạch này để đệ tử Thiên Lý Hà quen biết với cô gia tương lai của họ một chút. Lý Thất Xạ tự nhiên cười vừa phất tay, sau đó hướng đệ tử Thiên Lý Hà lớn tiếng. Chư vị sư huynh sư đệ sư tỷ muội chúc buổi sáng tốt lành, tiểu đệ mới tới sau này mong rằng mọi người chiếu cố hơn. Lần này vội vã không thể chuẩn bị bánh kẹo cưới, tại sau khi chuyện tốt thành đôi, tiểu đệ đã bổ sung bánh kẹo cưới cho chư vị huynh đệ sư huynh sư đệ tỷ muội. Lúc Lý Thất Xạ nói vậy, nhất thời đem Lam Vận Trúc bên cạnh giận tới run run mặt đỏ bừng, không khỏi nắm chặt đôi tay trắng như phấn, hắn không thể hào hào dạy dỗ tiểu quỷ này một cái trận. Cắt. Đệ tử Thiên Lý Hà tại chỗ nhất tề hét, có đệ tử nhịn không được lớn tiếng. Ngươi mơ mộng hão huyền, chỉ bằng ngươi muốn cóc kẻ ăn thịt thiên Nga. Thật chính xác ta đây là muốn ăn thịt thiên Nga. Lý Thất Xạ ung dung tự tại trêu đùa với đệ tử Thiên Lý Hà cười. Yên tâm chư vị sư huynh đệ, sư tỷ muội, đợi cô ra thành thân, bánh kẹo cưới là khẳng định không thể thiếu của các ngươi. Dựa theo tục quy phạm thế phi hoại thôn chúng ta, trước một ngày ta cùng vận chúc thành thân, nhất định là mở tiệc nửa tháng. Đến lúc đó hy vọng các vị sư huynh sư đệ sư tỷ muội tới. Người lại nói hưu nói vượn, nhìn xem ta có đánh chết người không. Làm vận chúc mắc cỡ không chỗ thòng dòng, hận không thể chui dưới đất, nghiến răng nghiến lợi, nắm bàn tay trắng như tuyết thật chặt uy hiếp Lý Thất Xạ. Lý Thất Xạ liếc hắn, liếc nàng một cái, tự nhiên tự tại nhàn nhã cười. Nha đầu, muốn lấy được phải trả giá, hôn ước chúng ta thành hay không còn chưa biết, hiện tại ta làm vũ khí cho người sử dụng, vạn nhất chuyện không tốt, thế nhưng là đem mạng nhỏ để vào. Thế nào, ta trêu đùa ngươi một hai câu không được sao? Nếu người có ý kiến ta là thối lui. Lam Vận Trúc bị tức tới ngứa răng, nhưng mà nhịn xuống tức giận trong lòng, nàng lại lắm quyền đầu thật chặt. Đợi sau khi chuyện này kết thúc, nhất định phải hào hào giáo huấn tiểu quỷ này một chút. mà bộ dáng bàn luận xôn xao của hai người Lý Thất Dạ cùng Lam Vận Trúc trong mắt đệ tử Thiên Lý Hà, quan hệ hai người họ là hết sức thân mật. Thời gian ngắn không biết bao đệ tử là ghen tị, đặc biệt Viêm Long càng là mắt vốn lửa giận, ghen tị Long đây. Hắn là hận không thể lập tức hủy xương cốt Lý Thất Dạ. Được rồi, nếu song phương đã tới quyết đấu liền bắt đầu đi. Trưởng lão ngồi phía trên trầm giọng nói. Quy tắc chiến đấu rất đơn giản, một cách trưởng lão khác nói. Chỉ cần một phương hồ dừng tay nhận thua, phương kia liền lập tức dừng tay. Là một cái chàng khảo hạch không cần sinh tử tương kiến, chỉ cần ngươi không chịu được là lập tức có thể nhận thua. Họ Lý, lên đây. Sau khi chiếm được trưởng lão cho phép, Viêm Long lạnh lùng nhìn Lý Thất Dạ trầm giọng quát. Quyết đấu nhàm chán như vậy, tốc chiến tốc thắng đi, trong ba chiêu tất là kết thúc tràng chiến. Lý Thất Dạ chẳng muốn nhìn Viêm Long, nhìn Lam Vận Trúc bên cạnh cười. Hiện tại ta vì ngươi đi sinh tử chiến tràng, ngươi có hay không là tỏ một chút? Tỏ vẻ cái gì? Lam Vận Trúc tức giận, trừng mắt liếc hắn, lập tức thấy tiểu quỷ này không có hảo ý. Lý Thất Dạ tự nhiên cười, ví dụ như nụ hôn may mắn vân vân, dĩ nhiên một nụ hôn mùi kích tỉnh tứ vía. Đó là càng tốt, ta đây là càng là chiến ý mười phần. Trên có thể đổ chư đế, dưới diệt ma chủ. Đi chết đi, mặt Lam Vận Trúc nóng lên, vừa thẹn vừa giận, giận tới nghĩ ra một cước đem hắn đạp ra. Nếu không phải là trước mắt bao người, nàng sớm đã một cước đạp ra ngoài. Ai thật vô tình, Lý Thất Dạ cười, nói với Lục Bạch Thu bên cạnh. Bạch Thu, công tử gia phải lên tràng, cho công tử gia một nụ hôn may mắn đi, đợi công tử gia chiến thắng về. Lục Bạch Thu anh từ hiền ngang nhìn Lam Vận Trúc, lại nhìn Lý Thất Dạ, sau đó cười xinh đẹp nói. Đợi công tử gia chiến thắng về. Nói xong nhẹ hôn lên trán Lý Thất Dạ, vì Lý Thất Dạ chúc phúc. Mà Lam Vận Trúc một bên lòng không khỏi hờn dỗi, bị tức tới ngứa răng. Họ Lý, đừng lê mê, nếu sợ chiến hiện đầu hàng còn kịp. Thế một màn như vậy, lòng Viêm Long lửa giận ngập trời, hận không thể thoáng cái làm thì thứ không biết sống chết. Gấp cái gì, không thấy ta đang muốn nụ hôn may mắn sao? Lý Thất Dạ nở nụ cười, thiếu phụ luống tuổi có chồng, chờ ta thắng về tối nay làm ấm giường cho ta nhà. Ngươi! Lam Vận Trúc bị tức tới nổi điên, mắc cỡ không có cách nào thong dong. Nhưng lúc nàng nổi đoá, Lý Thất Dạ đột tới gần, hôn lên môi nàng một cái, xoay người bước vào trong quyết đấu tràng. Đột nhiên bị hôn, Lam Vận Trúc thoáng cứng lại, khoảng thời gian ngắn đầu óc trống rỗng, nhìn bóng lưng Lý Thất Dạ bước vào quyết đấu tràng thật lâu chưa hồi thần. Mà đệ tử Thiên Lý Hà thấy một chàng như vậy là lửa giận ngút trời, nếu ánh mắt có thể giết người mà nói, lúc này Lý Thất Dạ không biết đã chết bao nhiêu lần. Chương 639, một chiêu bại địch. Viêm Long càng là lửa giận vỡ lồng ngực, không khỏi nghiến răng nghiến lợi, nắm quyền đầu thật chặt lành lạnh. Không biết trời cao đất rộng, thiên đường có lối người không đi, địa ngục không cửa người muốn tới, hôm nay liền đừng trách ta lòng dạ độc ác. Đại sư huynh Hồ Ngang dạy doãn một trận. Lúc này đệ tử Thiên Lý Hà là không khỏi hồ to, đặc biệt nam đệ tử trẻ tuổi là hận không thể tự mình xuất thủ dạy dỗ Lý Thất Dạ, lại dám khinh bạch thần nữ, ở suy nghĩ họ không thể tha thứ. Viêm Lòng căm tức nhìn Lý Thất Dạ, lúc này hắn là giận dữ tới cực điểm, thân thái âm lãnh lành lạnh nói. Họ Lý, thừa dịp bây giờ còn có cơ hội nói gì ngôn, còn không đợi bổn tọa xuất thủ, người muốn nói gì ngôn là cũng không có cơ hội. Lúc này Viêm Long với Lý Thất Dạ là động sát ý, với hắn mà nói đây không phải là một cái tràng khảo hạch, hắn thề trong ba chiêu nhất định chém Lý Thất Dạ, không để Lý Thất Dạ bất kỳ cơ hội nhận thua. Gì ngôn, vật như vậy ta chưa bao giờ cần. Lý Thất Dạ nhìn Viêm Long một cái không thèm quan tâm cười. Thái độ lớn lối như thế của Lý Thất Dạ càng làm Viêm Long sát ý ngập trời lành lạnh nói. Đồ không biết sống chết, chết tới nơi rồi còn dám nói khoác không biết ngượng, trong vòng ba chiêu tất chạm ngươi. Ba chiêu, Lý Thất Dạ nhẹ lắc đầu. Ba chiêu nhiều lắm, một chiêu đủ rồi. Liền để chúng ta một chiêu kết thúc trận quyết chiến này đi, trong một chiêu tất đánh bại người. Phi, không biết sống chết, đại sư huynh một chiêu chạm hắn, cho Thiên Lý Hà chúng ta hãnh diện. Không biết đệ tử Thiên Lý Hà nhất thời giận dữ, cùng chung mối thù. Tiểu quỷ, tới nhận cái chết. Viêm Long vô cùng phẫn nộ, rít gào một hơi sâu, hét lớn một tiếng, nháy mắt huyết khí như lòng ngầm, hỏa diễm toàn thân hóa thành cự long đầu. Nháy mắt, Đầu cự long khổng lồ xoay quanh người Viêm Long, cả người hắn tản mát lòng tức đáng sợ, cự long mồm thôn thổ, long viêm hừng hực, thật cường đại. Vừa thấy Viêm Long xuất thủ hóa thành cự long, Lục Bạch Thu không khỏi làm mặt đại biến. Thực lực như vậy của Viêm Long tuyệt đối có thể khiêu chiến cổ thánh thế hệ trước. Chính là Lâm Trường Lão ngồi chơi thấy lòng tức cường đại, đối với đạo hạnh đồ đệ mình hết sức thỏa mãn. Dù sao ấy làm vận trúc đích xác không được, nhưng Viêm Long ở thế hệ trẻ siêu vân cũng là ưu thế không nhỏ. Tiểu quỷ, cứ như vậy kết thúc. Viêm Long hét lớn một tiếng, hỏa long khổng lồ hạ xuống một cái long chảo. Long chảo là tứ hỏa diễm ngập trời, dưới long chảo sắc bén và thô to, ngay cả quyết đấu tràng cũng giống như là giấy, tựa hồ là một cái chảo này hạ xuống có thể đem cả cái quyết đấu tràng xé rách. Đại sư huynh khó lường, đã có lòng phách rồi. Thấy Viêm Long hóa thành hỏa long khổng lồ, đệ tử Thiên Lý Hà không khỏi động dung. Viêm Long chính là huyết tống hỏa mãng, thuộc về yêu đạo. Nếu một mực có thể có lòng viêm sinh thành lòng vách, như vậy tương lai có thể hóa thành chân long. Đến lúc đó, huyết thống phát sinh lột sắc trần chính, thân hóa thành thần thú cường đại. Đến một bước đó đích xác là nghịch thiên. Đại sư huynh hào hào dạy dỗ hắn. Thấy Viêm Long xuất thủ, có sư đệ lớn tiếng quát, khua tay múa chân, không ít đệ tử phụ họa hết. Vì Viêm Long cổ vũ khuyến khích, liền ngay lúc hỏa long cự trảo phách xuống, nháy mắt Lý Thế Sở động. Nháy mắt này Lý Thế Sở vừa động, thời không cảnh hắn ông một tiếng run rẩy. Đây chỉ nhẹ run rẩy, tơ hồ Lý Thế Sở vẫy cánh. Phanh, tiếng lớn vang, tất cả mọi người cho là Lý Thế Sở bị phách thành thịt vụn giữa hỏa long cự trảo. Sau khi mọi người nhìn lại, thấy người Viêm Long được cự long lượn vòng quanh người bị cào cào đánh bay, máu tươi nhuộm đỏ trời xanh. Phanh là một tiếng vang lớn. Viêm Long mới bị đánh bay cao cao còn chưa lấy lại tinh thần, bị người từ trên không trung đụng xuống đại địa. Phanh phanh phanh, ba tiếng lộ vàng lần nữa truyền tới. Thời điểm Viêm Long từ trên cao đụng xuống, lúc này hắn còn chưa đụng tới đại địa, ba lần liên tục đụng vào, lực lượng ba lần này trong nháy mắt tích lũy trên người hắn. Một cái sát nà đem hỏa long khổng lồ bao vây quanh người Viêm Long đụng thanh mảnh nhỏ. Oanh, cuối cùng một tiếng vàng thật lớn rung động đấu tràng. Viêm Long nặng nề đụng trên quyết đấu tràng, quyết đấu tràng được gia trì bị đụng thành một cái hố to. Trong hố to, lúc này Viêm Long vết thương chồng chất cả người làm đều là máu, gục trong hố không thể động đậy, nếu không phải là còn hô hấp, để cho người ta còn tưởng rằng hắn đã chết. Mà Lý Thất Dạ đứng tại chỗ, động cũng chẳng động một cái, tờ hồ cơ bản cũng không có động đậy, tờ hồ hắn là luôn đứng đó, cơ bản là không xuất thủ. Thời gian ngắn tất cả mọi người há hốc miệng, miệng lớn mở thật lớn không có cách nào khép lại. Đệ tử mở miệng vì Viêm Long cổ vũ, lúc này tiếng hoan hô là trong cổ họng cứng lại, luốt. Và giữa khắc này, hết thảy thanh âm đột nhiên ngừng. Coi như là trưởng lão Thiên Lý Hà là mặt đại biến, bởi hết thảy biến hóa xảy ra quá nhanh. Trong lúc cực ngắn, có thể nói là truy điện đoạt quang, hết thảy động tác nháy mắt hoàn thành. Trong một sát na, phòng ngự của Viêm Long có cường đại đi chăng nữa cũng không thể dùng. Đệ tử quán không có cách nào thấy rõ Lý Thất Dạ xuất thủ, nhưng trưởng lão Thiên Lý Hà thấy, coi như trưởng lão Thiên Lý Hà thấy Lý Thất Dạ xuất thủ cũng là một chuỗi tàn ảnh. Nếu không phải đạo hạnh họ là tới gần thánh tôn, thậm chí bước vào thánh hoàng, cơ bản là không thấy tốc độ Lý Thất Dạ. Tốc độ quá nhanh, coi như là thánh tôn đỉnh phong, thánh hoàng cường đại là chưa chắc có tốc độ kinh người như thế. Ngay cả làm vận trúc một mực nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ không khỏi mặt đại biến. Với Lý Thất Dạ, nàng so sánh với ngoại nhân hiểu rõ lục cung cửu tình cổ thánh, coi như tỷ thí với thánh tôn cũng có chút ưu thế. Trong mắt làm vận trúc, đại sư huynh Viêm Long chiến bại là khẳng định, chuyện sớm hay muộn mà thôi. Sao Viêm Long nhanh như vậy bại trận khiến cho làm vận trúc thấy thất kinh. Lục cung cửu tinh của Lý Thất Dạ còn chưa phát huy, Viêm Long đã bại trận, đây là chuyện đáng sợ bực nào. Chương 640. Làm vận trúc nhưng là thiên tài khó có. Có thể nói là yêu nghiệt, đối với đạo hạnh của mình có đầy đủ tự tin, có thể khiêu chiến bất kỳ truyền nhân đế thống tiên môn. Nhưng hôm nay thấy Lý Thất Dạ xuất thủ, nàng không khỏi lòng hít một hồi lãnh khí. Đây là bí thuật gì? Trưởng lão Thiên Lý Hà không khỏi mặt đại biến, tốc độ nhanh như thế trong mắt bọn hắn, Lý Thất Dạ nhất định là luyện bí thuật vô cùng kinh thế. Phi tiên thể, chấn ngục thần thể, hai cái đại thể đồng thời thi triển uy lực như thế nào, kết quả bày ra trước mắt. Hơn nữa phi tiên thể của Lý Thế Dạ còn chưa có thể tiểu thành một thân song thể là chuyện thế nhân không cách nào tưởng tượng. Hôm nay hai đại thể chất trên người Lý Thế Dạ thi triển chỉ là thử nghiệm ban đầu, uy lực là kinh người vô cùng, tốc độ tuyệt đối, lực lượng tuyệt đối. Dưới cái cực tốc, thân thể cực nặng biến thành vũ khí cường đại nhất, lực phá hoại tuyệt không lạ thường. Long Nhi, Lâm Trường Lão kinh hãi vội vọt xuống, thời điểm phát hiện Viêm Long còn một cái hơi khẩu khí, mới thở vào nhẹ nhõm, nhất thời căm tức nhìn Lý Thất Dạ. Tiểu quỷ, Long Dạ thật độc ác. Lâm Lão quỷ nhìn Lý Thất Dạ mặt âm lãnh, đôi mắt chớp động hiện sát ý. Lý Thất Dạ lười biếng nhìn hắn. Long Dạ độc ác, nay muốn nói trong ba chiêu chém giết ta, đại gia tha cho hắn một mạng coi như là nhân từ rồi. Tốt, đi xuống đi, cứu người quan trọng hơn. Bảo Quy đạo nhân mở miệng. Lý Thất Dạ thông qua khảo hạch đầu tiên, hạng mục là trận khảo hạch thứ hai, tùy Lý Thất Dạ quyết định. Trận thứ hai người muốn lựa chọn cái gì, dĩ nhiên chỉ cần ngươi nói ra, Thiền Lý Hà tùy thời tiếp nhận khiêu chiến. Muốn ta lựa chọn sao? Lý Thất Dạ sờ cằm. Thế ta muốn chọn mà nói vậy thì so bắt tiên quỷ thì thế nào? Người nào bắt được nhiều hơn tính là người đó thắng. Bắt tiên quỷ? Bảo Quỷ đạo nhân không khỏi nhìn Lý Thất Dạ nói. Nhưng người biết bắt tiên quỷ có ý nghĩa là gì không? Cái này ngược lại không cần trưởng môn nhắc nhở. Lý Thất Dạ cười. Người nào không biết âm dương tiên quỷ trong âm dương đầm của Thiên Lý Hà chính là nhất đại tiên vật của Nam Diêu Vân. Tốt. Nếu như thế, ba ngày sau, âm dương đàm liền thấy rõ. Đối với yêu cầu của Lý Thất Dạ, Bảo Quỷ đạo nhân không nhiều lời một lời đáp ứng. Về phần đệ tử Thiên Lý Hà ở tràng thật lâu không nói ra lời. Rất nhiều đệ tử Thiên Lý Hà không khỏi trầm mặc. Dù đệ tử Thiên Lý Hà với Lý Thất Dạ khó chịu, hiện tại Lý Thất Dạ dựa vào bản lãnh chân thật đánh bại Viêm Long, bất luận với Lý Thất Dạ hắn khó chịu thế nào cũng là chỉ có thể chịu thua. Tốt lắm, chúng ta đi. Lý Thất Dạ cười dài nói với Lam Vận Trúc. Ta tin tưởng không người nào có thể tách hai rời chúng ta đi. Người nói đúng không? Lý Thất Dạ nói ra như vậy thực sự để người ta dễ sinh hiểu lầm. Hiện tại hai người họ là đệ tử Thiên Lý Hà, xem ra là một đôi tiểu uyên ương cùng chung khổ nạn. Mà Thiên Lý Hà bọn họ giống như đại ác nhân, dùng côn đánh uyên ương tán. Lam Vận Trúc giận trừng mắt liếc hắn, cuối cùng cũng không nói gì, cũng là theo chân rời đi. Lòng đệ tử Thiên Lý Hà không có tư vị, thậm chí nín một bụng tức giận. Ở trước lúc khai chiến, bao đệ tử hưng phấn vô cùng, ôm một cỗ tầm thái tất thắng tới. Trong mắt đệ tử Thiên Lý Hà, trận quyết chiến này chắc chắn không chút lo lắng. Ở bọn hắn xem ra đại sư huynh tất là hung hăng dạy dỗ tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Đây thật giống cóc khè đòi ăn thịt thiên nga, nhưng Lý Thất Dạ hiểu, công chúa Thiên Lý Hà họ không phải ai cũng có thể xứng đôi. Ở các đệ tử bọn họ xem, trận này tất thắng không nghi ngờ, nhưng nghĩ không tới, trong một chiều đại sư huynh họ là bị đối thủ đánh cho nằm. Chuyện như vậy đối với Thiên Lý Hà mà nói thực vô cùng nhục nhã, nhưng lại không thể làm gì. Lý Thất Dạ đích thực bằng bản lĩnh thực sự đánh bại Viêm Long, họ coi như một bụng tức giận cũng không có chỗ xả. Dù hắn có thể thông qua tràng khảo nghiệm này cũng không thể thông qua tràng khảo nghiệm thứ hai, âm dương đầm không phải ai cũng có thể xuống. Cuối cùng có đệ tử Thiên Lý Hà không phục hừ lạnh nói. Sau khi trở lại độc viện, Lam Vận Trúc nhìn Lý Thất Dạ. Xuống âm dương đầm bắt tiên quỷ, chẳng như vậy nhất định hai người mới có thể hoàn thành, ngươi một mình sao có thể làm? Lý Thất Dạ cười nhìn Lục Bạch Thu bên cạnh. Nếu như người muốn không muốn trợ giúp ta, vậy để Lục Bạch Thu theo ta cùng xuống. Ta, Lục Bạch Thu không khỏi bị giật mình lắc đầu. Ta không được công tử, ngươi thật biết ý tứ xuống âm dương đầm bắt tiên quỷ sao? Lý Thất Dạ cười. Nếu như ta không biết cũng không lựa chọn xuống âm dương đầm bắt tiên quỷ. Ngươi thấy đề hắn là không khỏi lộ nụ cười nhàn nhạt. Nhưng mà công tử, ngươi phải biết rằng âm dương đầm là một địa phương hết sức đáng sợ. Lượng nước ở âm dương đầm là cực âm cùng với cực dương thủy. Dù là cùng một đầm nhưng là hai loại nước bất đồng. Cực âm thủy có thể nói là lạnh nhất thế gian, chạm một giọt là đông lạnh chân mệnh nguyên thần. Hơn nữa càng xuống hồ sâu của đầm càng lạnh như băng. Lục Bạch Thu vội nói rõ cho Lý Thất Dạ. Cực dương thủy nghe nói là nước nóng nhất thế gian, có thể dùng tiết hóa đồng, coi như là Hào Hùng Vương Hầu cũng không dám động tới nó. Lục Bạch Thu nói, không phải là ta không muốn giúp công tử, chỉ là đạo hạnh ta thực quá cạn, một khi tiến vào âm dương đầm sợ là kéo chân công tử. Không có chuyện gì không cần khẩn trương, Lý Thiết Giả ung dung tự tại. Ngươi không được liền để Vận Trúc tới đi, hai người chúng ta đi xuống là được. Ngươi ở bên cạnh nhìn, hắn nói ta muốn giúp ngươi, làm Vận Trúc tức giận trừng mắt nhìn hắn. Đây là bản thân ngươi tự tìm, cũng không phải là ta muốn người lựa chọn khiêu chiến như vậy. Lại nói, ta là đệ tử Thiên Lý Hà, sao có thể giúp người ngoài? Vậy sao? Lý Thất Dạ tự nhiên nhìn nàng một cái nói, người cảm thấy sư huynh đệ thân hay là vợ chồng thân hơn? Ta là lão công người, không nên quên. Chương 641, âm dương đầm. Lam Vận Trúc nhất thời vừa thẹn vừa tức nói, muốn làm hôn phu của ta, kiếp sau đi, không kiếp sau cũng không có cửa. Hiểu, người nói thế ta có hay không suy nghĩ thối lui? Lý Thất Dạ cười nhẹ, nếu hiện tại ta thối lui nghĩ rằng Thiên Ý Hà các người rất vui lòng đưa ta 3-5 kiện bảo vật. Về phần hôn nhân đại sự của người sau này là chậm chậm suy nghĩ đi. Người dám? Làm Vận Trúc bị tức tới đỏ bừng mặt, không khỏi chống eo bộ dáng muốn nổi đóa. Nhà đầu, còn cái gì chưa có gả tới liền một bộ thiếu phụ luống chồng có tuổi rồi. Người có thật hay không muốn gả cho ta hay không đây? Thấy Làm Vận Trúc chống eo, Lý Thất Dạ cười. Lúc này Làm Vận Trúc phát hiện ra bộ dáng thất thố của mình mắc cỡ tới không thể thong dong, không khỏi hung hăng dậm chân buồn bực nói, tiểu quỷ đầu, ta không để yên cho ngươi. Nói xong là vội vã chạy xa. Sau khi Làm Vận Trúc rời đi, ngay cả Lục Bạch Thu không khỏi nhẹ nhàng nói, công tử, Trúc tiên tử là thích ngươi rồi. Đôi lời như vậy của Lục Bạch Thu, Lý Thất Dạ cười một chút, cái gì cũng không nói. Hắn chỉ nhìn xa xa bên ngoài bắt đầu trầm mặc. Lục Bạch Thu thấy Lý Thất Dạ trầm mặc không nói, cũng vô thành vô tức lùi xuống, không dám quấy rầy hắn. Âm dương đầm trong một hòn đảo sâu ở Thiên Lý Hồ, mà âm dương đầm không lớn, chiếm diện tích hơn 10 mẫu mà thôi. Nhưng mà vị trí âm dương đầm rất đặc thù, nó ở vị trí trung ương Thiên Lý Hồ. Ở Thiên Lý Hà mà nói, âm dương đầm tự như Thiên Lý Hà, tràn đầy thần bí, tràn đầy không biết. Âm dương đầm dù không lớn nhưng mà sâu không thấy đáy. Thiên Lý Hà từng có đại hiền tự mình tiến vào âm dương đầm, muốn một hơi đi tới đáy đầm mà cuối cùng lại không thể. Đứng trước âm dương đầm, chỉ sợ bất luận kẻ nào nhìn không ra hồ nước trước mắt có chỗ nào không đúng. Hồ nước chiếm diện tích 10 mẫu đất, thoạt nhìn trong suốt, cùng hồ nước bình thường không có bao khác nhau. Nhưng mà thời điểm khi cường giả mở thiên nhãn ký sẽ phát hiện ra nước hồ âm dương đầm thật ra là phân biệt rõ ràng, phải là cực dương thủy, trái là cực âm thủy. Cự dương thủy thanh minh trong suốt, tựa hồ nó là bị nung chảy tạp chất, mà cực âm thủy trong sáng băng linh, thoạt nhìn lưu động không phải nước mà là băng. Mà nơi cực dương thủy cùng cực âm thủy sao tòa hội tụ, thế nhưng tựa như nước sơn, như chất dính, hơn nữa là toát ra hơi nước nhàn nhạt. Từ mặt ngoài nhìn, cực âm thủy cùng cực dương thủy cùng với nước thường không khác nhau. Nhưng nếu mà dính vào một giọt, liền phát hiện cực âm thủy có thể trong nháy mắt đóng băng thân thể người, mà cực dương thủy có thể nháy mắt hòa tan thân thể người. Chính địa phương quỷ dị như vậy, chỗ sâu hồ nước thế nhưng thỉnh thoảng hiện từng viễn thủy thảo hẹp dài. Nếu nói mắt tưởng không phân biệt ra được cực âm thủy cùng cực dương thủy, như vậy có thể tự thảo thủy di động tới chỗ sâu đáy đầm mà phân biệt cực âm thủy cùng cực dương thủy. Thủy thảo trôi nổi ở cực âm thủy chính là đen như huyền thiết. Vừa nhìn thủy thảo có thể cảm nhận hàn khí nó phát ra, mà thủy thảo trôi nổi ở dương thủy đỏ như hoàng kim. Khi trôi nổi cho người ta cảm nhận nực nóng cháy của nó, làm người ta không khỏi cảm thấy muốn hòa tan tất cả. Hơn nữa càng thần kỳ, chính là hai loại thủy thảo trôi nổi giao thoa hội tụ ở cực dương thủy cùng cực âm thủy, nhắm mắt âm dương giao thái, hai gốc thủy thảo giao nhau thành một cái cỗ, thân thể sinh ra từng luồng pháp tắc, tán phát ra quang thái chói mắt, từng luồng pháp tắc thật nhỏ giao hòa cùng một chỗ. Thời điểm hai cái gốc thủy này tại hai loại nước giao hòa một chỗ, chính là hình thành bảo dược cực kỳ hán hữu chân quý, âm dương tiên quỷ. Âm Dương Thiên Quỷ này là đồ tốt, có thể thay rất nhiều linh dược tiên thảo chân quý hiếm có, nó thậm chí có thể luyện thành bảo đan kéo dài tuổi thọ. Âm Dương Thiên Quỷ sinh trong âm dương đầm, càng là chỗ sâu đáy đầm nó càng chân quý. Ở Thiên Lý Hà từng có lời đồn đại, dưới đáy âm dương quỷ có tiên quỷ sánh ngang với tiên dược trong truyền thuyết. Ở một ngày này, chư lão Thiên Lý Hà tụ tập bên âm dương đầm, cũng không thiếu đệ tử tham dự tràng khảo hạch, lấy đó làm chứng. Thực tế Thiên Lý Hà thường một đoạn thời gian sẽ có người chịu trách nhiệm xuống âm dương đầm bắt tiên quỷ. Hơn nữa xuống âm dương đầm bắt tiên quỷ là hai người mới hoàn thành được. Lần này bảo quỷ đạo nhân đặc biệt phái hai cái hộ pháp ứng chiến Lý Thất Dạ. Hơn nữa hai hộ pháp này đều là người bắt tiên quỷ lão luyện, thậm chí có thể nói là hành gia. Một trạng bắt tiên quỷ này lấy một ngày làm hạn thế nào, nhưng nó bắt được nhiều hơn liền coi như thắng. Bảo quỷ đạo nhân mở miệng. Lý Thất Dạ nhìn âm dương đầm trước mắt. Cái này bản thân ta không có ý kiến, một ngày thì một ngày. Nhìn âm dương đầm trước mặt, hắn không khỏi lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Lý công tử nên biết bắt âm dương tiên quỷ này là hai người mới hoàn thành được, không biết trợ thủ ngươi là vị nào. Bảo quỷ đạo nhân nói. Nàng Lý Thất Dạ cười chỉ Lam Vận Trúc bên cạnh nói. Hai người chúng ta liên thủ bắt tiên quỷ là được. Không được. Lý Thất Dạ lời vừa ra lập tức đệ tử Thiên Lý Hà phản đối. Thực tế ngay cả một ít trưởng lão cũng phản đối. Đặc biệt Lâm trưởng lão hắn lạnh lùng nói. Vận Trúc là đệ tử Thiên Lý Hà, nếu muốn tìm trợ thủ tìm người khác đi. Lý Thất Dạ lười biếng nhìn thoáng qua Lâm trưởng lão. Lâm trưởng lão Vận Trúc là đệ tử Thiên Lý Hà không sai. Đừng quên nàng là hôn thê của ta. Lâm Vận Trúc vừa là giận nhưng cũng chẳng thể làm gì. Chuyện này thành sự thật rồi. Về phần đệ tử Thiên Lý Hà, cả chàng trợn mắt nhìn nhau. Đợi người thông qua khảo hạch rồi lại nói cũng không muộn. Lâm trưởng lão hừ lạnh một tiếng, mắt rét lạnh. Đồ đệ hắn bây giờ còn nằm trên giường, hắn là sư phụ hận không thể giết chết tiểu quỷ này. Cũng được, liên hệ Vận Trúc giúp người một tay đi. Bảo quỷ đạo nhân gật đầu trầm giọng nói. Chương 642. Trưởng môn cái này không ổn. Bảo quỷ đạo nhân làm ra quyết định như vậy, có trưởng lão hộ pháp không khỏi bất mãn nhịn không được thấp giọng nói. Bảo quỷ đạo nhân nhẹ nhàng khoát tay nói. Chúng ta phái hộ pháp xuất tràng đã là chiếm tiện nghi không nhỏ. Vận Trúc dù là đệ tử Thiên Lý Hà, nàng không am hiểu bắt tiên quỷ, họ có nhân duyên ước định, Vận Trúc giúp hắn coi như là hợp tình hợp lý. Nói cho cùng, Bảo quỷ đạo nhân vẫn là che chở đồ đệ mình, vẫn là đứng ở bên phía làm Vận Trúc. Vậy thì bắt đầu đi. Bảo quỷ đạo nhân lực bài chúng nói với hai vị hộ pháp cùng Lý Thất Dạ tham chiến. Hai vị hộ pháp không nói hai lời, một người bước chân vào cực âm thủy. Khi hộ pháp bước chân vào cực âm thủy, thời điểm vạt áo hắn dính đến nước cực âm, nháy mắt là bị băng phong. Nháy mắt từng cái đạo hoàn của hắn chống đỡ, lấy đó ngăn cản hàn khí cực âm thủy từ từ chìm trong nước. Mà một hộ pháp bước vào cực dương thủy, thời điểm bước vào vạt áo dính trên nước lập tức hóa thành tro bụi. Hết sức kinh người, dù là vị hộ pháp này là một cái thánh tồn khó lường, hắn lập tức tế ra một cái kiện bảo vật buông xuống hàn khí giống thác nước, thật chặt mặt che chở hắn, lấy đó chống cự với lực nóng cháy của cực dương thủy. Sau khi hai cái hộ pháp chìm chỗ sâu nhất định, liền không dám tiếp tục chìm xuống. Nếu họ mà tiếp tục chìm xuống liền chịu không nổi, coi như độ sâu nơi đây, một vị hộ pháp bị hàn khí xâm nhập là mặt trắng bệch. Một người là thừa nhận nóng cháy, mồ hôi lớn nhỏ chảy như đậu tương giọt rơi xuống. Lúc này hai người họ đang chìm chăm chăm thủy thao dưới đáy đầm trôi nổi lên. Thời điểm hai gốc thủy thao từ từ di động tới chỗ giao hội, họ không khỏi nín thở. Nháy mắt, hai gốc thủy thao này giao hòa biến thành âm dương tiên quỷ. Họ liền xuất thủ, một người thúc giục cực âm thủy, một người thúc giục cực dương thủy. Hai cỗ thủy lưu nháy mắt hóa thành xiềng xích khóa, hướng phía rễ cây giao thành một cỗ. Hơn nữa, cực âm thủy khóa chính là rễ cây hoàng kim thủy thảo, cực dương thủy khóa chính là rễ cây huyền thiết thủy thảo. Đang một tiếng mà họ không lưu thần đã bị âm dương tiên quỷ bứt đứt xiềng xích thoát cái bỏ trốn mất dạng. Âm dương tiên quỷ là bảo dược cực kỳ cường đại, trước khi ra khỏi nước chỉ có cực âm thủy, cực dương thủy mới khóa lại được chúng. Nếu không, cho dù là ngươi thông thần đều là không thể bắt được. Bất quá hai vị họ chính là hành xa, dù là bắt đầu xuất thủ không thuận lợi, kế tiếp họ là một hơi bắt được bốn cái âm dương tiên quỷ. Cao Minh, Lý Thất Gia cười với Lam Vận Trúc mở mắt trừng trừng. Đến chúng ta, nói xong là kéo tay nhỏ của Lam Vận Trúc. Làm gì? Trước mặt nhiều người bị kéo ngọc thủ làm Lam Vận Trúc vừa thẹn vừa giận. Mà đệ tử Thiên Ý Hà càng là mắt vốn nửa giận, căm tức nhìn Lý Thất Gia cũng có không ít trưởng lão bất mãn hử lạnh. Người tin tưởng ta không? Thời điểm Lam Vận Trúc vừa thẹn vừa giận, Lý Thất Gia đột nhiên hỏi một câu khó hiểu. Oanh một tiếng mà Lam Vận Trúc chưa kịp lấy tinh thần, Lý Thất Gia thoáng cách kéo nàng nhảy vào âm dương đầm. Hơn nữa họ nhảy là vào chỗ giao hội của hai dòng thủy lưu. Thời điểm vừa nhảy vào chỗ giao hội của hai dòng thủy lưu, nháy mắt chợt hàn nhiệt. Chợt hàn, chợt nhiệt, Lam Vân Thủy lập tức thúc giục công pháp lấy đó ngăn cản cực dương cực âm chìm xuống. Lý Thất Gia lập tức kéo Lam Vân Trúc chìm xuống rồi nói. Lam Vận Trúc cũng đã đành đi theo Lý Thất Dạ hướng đáy đầm chìm. Hơn nữa tốc độ chìm của họ là cực nhanh, nháy mắt biến mất ở đáy đầm. Đây là muốn làm gì? Thấy Lý Thất Dạ kéo Lam Vận Trúc đột nhiên chìm vào đáy đầm, mọi người giật mình. Phải biết rằng ngay cả đại hiền cũng không thể tới đáy đầm âm dương đầm. Không biết trời cao đất rộng, chỉ bằng hắn mà muốn lặn xuống. Lâm trưởng lão không khỏi là hừ lạnh một tiếng. Ngay cả Bảo Huy đạo nhân không khỏi khẽ nhíu mày, không khỏi lo lắng cho đồ đệ mình. Hắn là trưởng môn dĩ nhiên biết hung hiểm của âm dương đầm. Lý Thất Dạ mang theo Lam Vận Trúc chìm xuống cực nhanh, nhưng mà cho dù hai người họ đều rất mạnh, trong lúc chìm xuống đến chỗ sâu nhất định cũng khó thừa nhận hai cỗ lực cực hàn cực nhiệt. Thời điểm khi mà chìm xuống chỗ sâu nhất định, Lý Thất Dạ tế âm dương luyện tiên kính, nhắm mắt âm dương ngư từ âm dương luyện tiên kính nhảy ra. Thời điểm âm dương ngư bên cạnh hai người họ dạo chơi thế nhưng là như cá gặp nước, hết sức khoan khoái. Đây là tiên đế chân khí sao? Thấy âm dương luyện tiên kính, Lam Vân Trúc không khỏi động dung. Nàng nhưng là một người biết nhìn đồ, dù không phải nhưng hẳn là không yếu hơn so với tiên đế chân khí. Lý Thất Dạ cầm âm dương luyện tiên kính dưới thủ hộ của âm dương ngư một mực chìm xuống dưới. Lý Thất Dạ và Lam Vận Trúc đáp xuống đất, dường như âm dương đầm sâu không thấy đáy, chìm xuống bao lâu cũng không thấy đáy ao. Lý Thất Dạ, Lam Vận Trúc chìm xuống cách một khoảng cách nhất định, âm dương luyện tiên kính che chở vẫn là khó có thể chịu đựng khí lạnh đóng bằng tất cả nóng cháy, hỏa tan hết thảy. Lý Thất Dạ, Lam Vận Trúc có huyết khí cường đại nhất thời vẫn không thể chống đỡ, cực nóng cùng cực lạnh pháp tắc cũng bị đồng với đạo pháp hỏa tan. Đến khoảng cách này dù đại hiền cũng khó chống chứ nói chỉ Lý Thất Dạ cùng Lam Vân Trúc, nếu cứ chìm xuống hai người họ là chết thảm. Lý Thất Dạ hét to với Lam Vân Trúc. Ngay lúc này, thiên mệnh bí thuật, mệnh hà thiên hồi. Lam Vận Trúc nghe Lý Thất Dạ hét liền mấy câu thông thiên địa, thiên mệnh chìm nổi, trong khoảng khắc đó dường như là luân hồi vạn cổ. Trong khi Lam Vận Trúc thì triển thiên mệnh bí thuật mệnh hà thiên hồi của Thiên Lý Hà họ, thì Lý Thất Dạ mở thức hải, một câu chân ngôn bay ra từ sâu trong thức hải. Chân ngôn hóa thành hoàng kim pháp tắc thần liên. Hoàng kim pháp tắc thần liên nhé mắt bắn ra từ trán Lý Thất Dạ. Đình, chuyện khó tin xảy ra. Hoàng kim pháp tắc thần liên quất trúng thiên mệnh bí thuật của Lam Vân Trúc, khóa trường pháp trung tâm nhất mệnh thiên hà hồi lại. Mệnh hà thiên hồi không nghe theo mệnh hà thiên hồi điều khiển, thiên mệnh pháp tắc nhé mắt đàn sen thành một môn hộ. Ong ong ong ong, môn hộ do thiên mệnh pháp tắc biến thành bỗng chốc hút lấy Lý Thất Dạ, Lam Vân Trúc vào trong. Lam Vân Trúc hòa mắt, lúc này không còn âm dương đầm gì cả. Giây sau hai người là đứng tại chỗ khác. Chương 643, Thần Điện Hoàng Kim. Lam Vân Trúc ngây người. Thời nhỏ Lam Vân Trúc tu luyện thiên mệnh bí thuật, có thể nói thiên mệnh bí thuật mệnh hà thiên hồi là đạo căn của nàng. Lam Vân Trúc chưa từng biết mệnh hà thiên hồi có tác dụng như vậy. Khi Lam Vân Trúc lấy tinh thần, nàng bị rung động, mắt trợn to, không dám tin vào điều thấy trước mắt. Lam Vân Trúc, Lý Thất Dạ đứng dưới trời sao? Tại đây là một cây liễu khổng lồ. Nó là cây liễu to nhất Lam Vân Trúc từng thấy. Cây liễu đâm thẳng trời, cây liễu chống đỡ mạnh thiên địa. Từng mảng nhành cây rũ xuống như thang trời, leo lên cành liễu là leo được lên cửu thiên. Điều này chưa khiến người ta động dung nhất, khiến người ta chấn động là cây liễu hoàng kim. Nguyên cây liễu như đúng bằng hoàng kim, nhìn từ xa thấy ánh sáng vàng chói lóa, đứng dưới cây liễu cả người tắm trong ánh sáng vàng. Bên tai loáng thoáng nghe, bột vàng êm tai trong trẻo rơi xuống, đan vào nhanh thành khúc nhạc. Gốc cây liễu có cực âm thủy cùng với cực dương thủy chảy ao ao. Cực âm thủy và cực dương thủy giao nhau là nơi cây liễu hoàng kim cắm rễ. Bên dưới cây liễu hoàng kim khổng lồ có một thần điện hoàng kim. Tòa thần điện như được đúc bằng vàng ròng. Hai cánh cửa thần điện hoàng kim nặng nề to lớn khép chặt. Lam Vận Trúc nhìn cảnh tượng trước mà thật lâu mới tỉnh táo hỏi: Đây là nơi nào? Dưới đáy Âm Dương Đàm, Lý Thất Dạ bình tĩnh nói: Mảnh đất căn cơ thiên ý hạc các người. Lý Thất Dạ nhìn cây liễu thần điện hoàng kim trước mắt thầm thở dài. Bao năm qua, bao năm tháng trôi qua, hắn lại trở về. La Vân Trúc lấy lại tinh thần, hít sâu nhìn Lý Thất Dạ chăm chăm. La Vân Trúc nói: Người là đang lợi dụng ta, ta tu luyện mệnh hà thiên hồi là chìa khóa để vào đây. Trong thiên ý hạ từng có tin đồn bên dưới Âm Dương Đàm chôn giấu bí mật lớn nhất thiên lý hà, tên này không ai vào được. Các đại hiền là từng thử cùng thất bại, nhưng Lý Thất Dạ lại có thể. Lý Thất Dạ cười: Mệnh hà thiên hồi là chìa khóa. Lý Thất Dạ lắc đầu: Nàng sai rồi, mệnh hà thiên hồi chỉ là một cái chất môi giới, không có nàng ta vẫn vào được, chẳng qua rắc rối hơn một chút. Tìm làm Vân Trúc rớt bịch cảnh giác nhìn Lý Thất Dạ: Người không phải tới bắt tiền quỷ, ngay từ đầu ngươi nhắm vào đây. Lý Thất Dạ cười: Thế nào, đề phòng ta? Lý Thất Dạ lắc đầu: Nàng tuyệt đối không hiểu bí mật trong này. Ta muốn làm gì thiên ý hạ các người không cần đợi tới hôm nay, ta đến chỉ vì mang đi thứ thuộc về ta. Làm Vân Trúc đứng ngây người hít sâu nhìn Lý Thất Dạ chằm chằm. Làm Vân Trúc hỏi: Sao người biết chỗ này, sao người biết cách đi vào? Lý Thất Dạ cười: Bấm đốt tính. Sao Lý Thất Dạ không biết mọi thứ ở Âm Dương Đàm? Năm xưa chính là Lý Thất Dạ tự tay sáng tạo mảnh thiên điện này, có hắn mới có thiên lý tiên đế cùng với thiên lý hà. Lý Thất Dạ chỉ cây liễu hoàng kim khổng lồ. Nàng ngồi dưới cây hoàng kim thần liễu một lúc đi, ngồi dưới hoàng kim thần liễu xem thiên đạo của nó, không chừng nàng có thu hoạch lớn. Là Vân Trúc nhìn hoàng kim thần liễu hỏi: Hoàng kim thần liễu là thần thụ thế nào? Lý Thất Dạ cười: Thần thụ ghê gớm, nếu không có nó, không có thiên lý hà bí ẩn trong ngũ thánh giới, nếu không có tổ thụ, không chừng nó là trở thành đệ nhất thụ. Lý Thất Dạ nói: Ta vào đây, nên mang đi vài thứ. Lý Thất Dạ bước hướng thần điện hoàng kim bên dưới hoàng kim thần liễu. Làm Vân Trúc chợt nhận ra một điều: Ta không đồng ý người mang những thứ kia đi. Làm Vân Trúc trầm giọng: Chúng nó thuộc về thiên lý hà. Nên thuộc về thiên lý hà. Lý Thất Dạ cười: Nhà đầu, nàng có biết tại sao thiên lý hồ trở thành một cõi yên vui không? Thật lâu trước kia, thiên lý hồ là một cái hồ nước bình thường. Sau này, trở thành cõi yên vui vô số người hướng tới. Nàng biết lý do là gì không? Làm Vân Trúc kinh ngạc. Chẳng lẽ là thiên lý hồ luôn là cõi yên vui sao? Thiên lý hồ truyền sinh sản chân thần bảo dược không biết bao người thèm thuồng. Lý Thất Dạ bình tĩnh. Nếu thiên lý hồ luôn là cõi yên vui sao, là phiến thiên lý hạ các người dựng tông lập phái? Có yên vui như vậy, sớm có thì có truyền nhân như Vạn Cốt Hoàng Tọa, Ngũ Sơn Lão Tiên Quốc sớm là xây tổ địa tại đây. Vậy lý do gì nơi này khiến thành có yên vui là do thiên ý tiên đế tổ sư chúng ta sao? Là Vân Trúc câu này xong bỗng không còn tự tin. Lý Thất Dạ cười thần bí hướng thần điện hoàng kim. Là Vân Trúc vội theo sau. Lý Thất Dạ ngoái đầu nhìn Nam Vân Trúc cười. Nếu nàng muốn cản ta thì cứ theo, nhưng đây là chuyện không thể. Lý Thất Dạ nói xong là đi đến trước cửa lớn thần điện hoàng kim, nhìn cánh cửa to dày nặng trước mắt thầm thở dài. Lý Thất Dạ vươn tay gõ cửa nói: Ta đã trở về. Ngữ điệu Lý Thất Dạ có chút tiết tấu hòa hợp với đại đạo. Két két két két, cánh cửa hoàng kim to lớn dày nặng chậm rãi mở, bên trong quanh quẩn hỗn độn. Lý Thất Dạ bước vào cửa. Làm Vân Trúc thấy Lý Thất Dạ vào cửa hoàng kim vội đi theo, nhưng nàng một bước chân đi thì bùm một tiếng bị đẩy ra ngoài. Dường như bên trong có tồn tại vô địch không cho phép Làm Vân Trúc vào trong. Két két két két, Làm Vân Trúc chưa kịp bò dậy thì cửa hoàng kim đang nặng nề đóng kín. Làm Vân Trúc vội xông tới vỗ mạnh vào cửa hoàng kim cao giọng quát: Mở cửa tiểu quỷ! Nhưng không có thanh âm hồi âm. Làm Vân Trúc hít sâu nhớ tới bộ dáng vừa rồi của Lý Thất Dạ, bắt chước vỗ cửa hoàng kim. Làm Vân Trúc bắt chước tiết tấu Lý Thất Dạ nói: Ta đã trở về. Nhưng cửa hoàng kim không có phản ứng. Là Vân Trúc không chết tâm, liên tục thử mấy lần, tuy nhiên cửa hoàng kim là chẳng có phản ứng. Là Vân Trúc tức giận ngứa răng: Tiểu quỷ, dám lừa ta! Là Vân Trúc oán hận nói: Đừng để ta bắt được, nếu không người biết mùi. Là Vân Trúc ôm cục tức giận trầm chân là ngồi dưới hoàng kim thần liễu. Là Vân Trúc tĩnh tâm ngước nhìn hoàng kim thần liễu. Lý Thất Dạ tới thần điện hoàng kim, Trong thiên điện hỗn độn quanh quẩn như thế, nguyên thần điện hỏa kim chứa đầy thiên địa hỗn độn. Nơi này như là thiên địa chưa mở, vẫn là thiên địa ban đầu, thiên địa vạn vật vừa khởi nguồn. Đứng tại đây lắng nghe cẩn thận mở thiên nhãn, loáng thoáng nghe đến tiếng rồng ngâm phượng hót, kỳ lân hú thảo thiết gầm giống, dường như nói lời đây là cư ngụ thần thú trong truyền thuyết. Khi dùng thiên nhãn quan sát trong hỗn độn thấp thoáng thần tháp, thiên lô, tiên môn, cá vô thượng thiên vật, dường như là mọi vô thượng thiên vật đều là chất chứa trong thiên địa. Lý Thế Dạ đứng tại đây lòng cảm thán thở dài. Chương 644 Thiên Lý Tiên Đế. Lý Thế Dạ nhỏ giọng nói, năm tháng vô tình không ngờ quay lại đây. Lý Thế Dạ dứt lời trong hỗn độn vọng ra thanh âm, quay về là tốt rồi. Lúc này trong hỗn độn một cái bóng hỗn độn quanh quẩn bóng dáng, nên là không thấy rõ nam nữ, chỉ nhìn thấy bóng mông lung. Nếu các trưởng lão Thiên Lý Hà thấy bóng dáng đó là giật nảy mình, vì giống y hệt tổ sư Thiên Lý Tiên Đế. Lý Thế Dạ nhìn bóng dáng hỗn độn lặng im, cái bóng trong hỗn độn mở miệng, chúc mừng người, rốt cuộc người lấy lại thân thể, chỉ tiếc ta không thể đợi tới ngày hôm nay. Vạn cổ trôi qua, Thiên Lý, người vẫn ở đây. Lý Thế Dạ thở dài, người vốn không còn trong thế gian này. Cái bóng ẩn trong hỗn độn nói, ta biết. Thanh âm bóng ẩn hỗn độn rất nhiều tiết tấu, dường như là luân âm đại đạo, người ta không nghe rõ nam nữ. Ta đợi người về, cái bóng ẩn trong hỗn độn nói, ở đây tuy ta mất, nhưng mà ý chí dựa vào chấp niệm với mảnh đất vẫn tồn tại. Lý Thế Dạ ngồi xuống cười, hoặc là chờ ở đây vì không hy vọng ta lấy đi thứ kia. Cái bóng ẩn trong hỗn độn im lặng thật lâu rồi nhẹ hỏi, năm xưa ngươi và ta tạo ra kỳ tích, ban đầu là có mục đích gì? Lý Thế Dạ trả lời, là vì tạo nên Thiên Lý Hà nên ta chưa từng quay về. Nếu trước kia ta muốn lấy đi chúng, chúng cũng là sớm bị lấy đi. Nhưng mà khi đồ tôn đồ tử của các ngươi không đáng có mấy thứ này, ta sẽ lấy chúng đi. Cái bóng ẩn trong hỗn độn hỏi, vậy người cảm thấy bây giờ Thiên Lý Hà đáng giá người để chúng lại không? Sinh linh trong thiên địa này không còn chúng, nhiều sinh linh không thể thành đạo. Lý Thế Dạ im lặng thật lâu, nghe nhẹ giọng nói, ta biết người là để chấp niệm lại đây, ta quay về là muốn gặp cố nhân. Lý Thế Dạ buồn bã thở dài, ngươi có thể tiếp tục, để chúng nó lại là phúc duyên của Thiên Lý Hà, là phúc lợi của tất cả sinh linh trong thiên địa. Cái bóng ẩn trong hỗn độn nói, mảnh sơn hà này làm ta lưu luyến. Lý Thế Dạ im lặng thật lâu, cuối cùng là bất đắc dĩ, vậy để chúng nó lại đây đi. Lý Thế Dạ cười khổ, dường như ta không thể từ chối yêu cầu người. Cái bóng ẩn trong hỗn độn nhẹ giọng, nhưng năm xưa người từ chối. Thanh âm rất nhẹ, nhắc tới chuyện cũ, Lý Thế Dạ lắc đầu, tuy người là tiên đế nhưng nên biết tiền mà động bất tử, người cũng khó thành công, dù thành công người sẽ mất mạng. Như lúc xưa ta bồi dưỡng nhóm minh nhân, ta không có ý định để họ đi chết vì ta. Người cũng vậy, mỗi một thời đại rất khó ra một cái tiên đế. Tiên đế tồn tại không chỉ là vô địch cửu giới, cũng là trấn thủ thiên địa. Ngươi nên hiểu điều này. Dùng một tiên đế đổi lấy ta, đây không phải là điều ta muốn. Thế giới này còn nhiều chuyện vui vẻ, rất nhiều chuyện chúng ta cần làm. Một con quạ cũng tốt, một vị đế sư cũng thế. Đối với ta, bồi dưỡng người không phải công cụ, càng không phải kẻ chết thay. Lý Thế Dạ buông tiếng thở dài. Từ lâu sau, bóng ẩn trong hỗn độn khẽ hỏi, người có cô độc không? Lý Thế Dạ cười, khi đã thói quen sẽ không thấy cô đơn. Trăm ngàn vạn năm qua, có minh nhân, thôn nhật, có những người giống người cùng ta vượt qua, ta nên vui mới đúng. Thật lâu sau, bóng ẩn trong hỗn độn thở dài tiếng than thở chất chứa buồn bã. Lúc lâu sau, cái bóng ẩn trong hỗn độn mở miệng, ta tìm một thứ cho người. Một cái thứ bay ra từ hỗn độn rơi trước mặt Lý Thế Dạ. Lý Thế Dạ nhìn thứ đó rung động kêu, thiên tàng bình. Lý Thế Dạ nhẹ vuốt cổ bình. Cái bóng ẩn trong hỗn độn nói, ta biết người tìm thứ này rất lâu. Sau khi ngươi ngủ say, ta từng mở thiên địa, cuối cùng trời không phụ lòng người đã tìm được. Lý Thế Dạ cẩn thận cất thiên tàng bình đi cười. Ngươi không nói chuyện này ta cũng quên mất. Năm giờ ta rất có hứng thú với nó, muốn nghiên cứu thiên tàng sơn trong truyền thuyết. Sau này ta gác nó qua một bên. Cái bóng ẩn trong hỗn độn bật cười thanh âm cực kỳ êm tai. Bởi vì ngươi là một người bận rộn. Lý Thất Dạ mỉm cười, chuyện năm xưa còn rõ ràng trước mắt, tiếc rằng thời gian xa xôi bị phủ bụi trong ký ức, hôm nay nên gọi là dĩ vãng. Lúc sau cái bóng ẩn, hỗn độn hỏi, ta nhìn ngươi được không? Lý Thất Dạ nhìn bóng ẩn trong hỗn độn yên lặng thật thở dài rồi đi vào hỗn độn. Trên thần điện Hoàng Kim, Lạc Vân Trúc ngẩng đầu nhìn Hoàng Kim thần liễu. Nàng như thấy một con linh tinh như là hải quỷ bay lượn. Không, đó có phải là hai quỷ hay không mà là âm dương tiên quỷ hay là âm dương tiên quỷ hoàng. Nhìn thấy nhiều âm dương tiên quỷ hoàng làm Lạc Vân Trúc động dung. Giá trị một âm dương tiên quỷ hoàng hơn hẳn bát biến hồn thảo nhiều, ngang ngửa với dược vương 2-3 vạn năm. Hay 300 vạn năm. Đây là âm dương tiên quỷ hoàng đã chuyển thành màu vàng ròng. Loại tiên quỷ hoàng này quý giá hơn dược vương 2-300 vạn năm. Thiên Ý Hà hay có người lặn xuống âm dương đàm bắt tiên quỷ, ít khi bắt được âm dương tiên quỷ hoàng, đừng nói chi đến âm dương tiên quỷ hoàng vàng ròng. Lam Vân Trúc thấy nhiều âm dương tiên quỷ hoàng thì rất động dung, muốn bắt vài con về. Dù cho Lam Vân Trúc thi triển thần thông thế nào cũng chẳng bắt được âm dương tiên quỷ hoàng bay dưới hoàng kim thần liễu. Lam Vân Trúc đang vắt óc suy nghĩ tìm cách bắt một con âm dương tiên quỷ hoàng, bên dưới nghe cái tiếng Lý Thất Dạ cười. Dưới hoàng kim thần liễu nàng không bao giờ bắt được âm dương tiên quỷ hoàng. Lam Vân Trúc nhìn ngoái đầu Lý Thất Dạ đứng cạnh tự bào sở. Thấy Lý Thất Dạ, Lam Vân Trúc nổi khùng. Tiểu quỷ chết tiệt dám ném ta bên ngoài. Lam Vân Trúc dương nành múa vuốt cầu nhỏ. Chờ xem bản cô lương đập bẹp ngươi. Nhà đầu, không phải ta muốn bỏ nàng bên ngoài mà nàng không vào được. Lý Thất Dạ cười. Không phải ai cũng có thể vào thần điện hoàng kim được. Lam Vân Trúc tức giận ngứa răng hừ lạnh. Lam Vân Trúc tỉnh táo nhìn Lý Thất Dạ chằm chằm. Người lấy thứ gì từ bên trong? Nhìn ta như vậy làm chi? Lý Thất Dạ nhìn Lam Vân Trúc. Dù ta có lấy cũng chỉ là lấy thứ thuộc về mình. Nhưng Thiên Lý Hà các người may mắn. Nghĩ tình tổ sư các người ta để lại mấy thứ đó lại. Thật không? Lam Vân Trúc nửa tin nửa ngờ nhìn Lý Thất Dạ muốn xem trên người hắn giấu báu vật gì không. Lý Thất Dạ bực tức chừng nhìn Lam Vân Trúc. Nếu ta muốn lấy thứ kia đi thì Thiên Lý Hà các người làm gì được ta? Xem như hết duyên phận với Thiên Lý Hà đi. Lý Thất Dạ thở dài thườn thượt. Chương 645 Hoàng Kim Liễu Quan. Lam Vân Trúc sửng sốt thấy Lý Thất Dạ khá buồn, nhưng chắc chắn không phải là vì báu vật. Từ khi Lam Vân Trúc quen Lý Thất Dạ, nàng cho rằng hắn là loại người cười đùa ung dung ưu nhã, chưa thấy hắn ủ rũ bao giờ. Đây chỉ là một thoáng Lam Vân Trúc không quá chắc chắn, nghi ngờ có mình hay không bị hoa mắt. Chuyện gì khiến Lý Thất Dạ buồn như vậy? Lam Vân Trúc rất tò mò. Trong khi Lam Vân Trúc thắc mắc Lý Thất Dạ huýt sáo, chuyện kỳ lạ xảy ra, một con âm dương tiên quỷ hoàng chậm rãi bay vào tay hắn. Hắn dễ dàng bắt giữ âm dương tiên quỷ hoàng. Lam Vân Trúc trợn to mắt nói, không thể nào. Lam Vân Trúc bắt trước Lý Thất Dạ huýt sáo, nhưng mà âm dương tiên quỷ hoàng vẫn phớt lờ nàng. Lam Vân Trúc khó tin nhìn Lý Thất Dạ hỏi, sao người làm được? Lý Thất Dạ cười bí hiểm, đây là bí mật nàng không có khả năng biết. Đương nhiên nếu đêm nay chúng ta viên phòng thì ta nghĩ xem có nên nói cho nàng biết không. Đi chết đi! Mặt Lam Vân Trúc đỏ rực đạp Lý Thất Dạ một cái. Lý Thất Dạ bật cười nhảy vọt lên biến mất trong lá liễu. Chốc lát sau, Lý Thất Dạ đáp xuống, tay cầm một cái mũ. Cái mũ là dùng cành liễu hoàng kim bện, một cái cành liễu hoàng kim rũ pháp tắc thần liên như tơ vàng, làm người ta tinh thần dao động. Lam Vân Trúc nhìn cái mũ làm bằng cành liễu trong tay Lý Thất Dạ hỏi, đây là cái gì? Hoàng kim liễu quan. Lý Thất Dạ cười, tiếc rằng không phải là tặng cho nàng. Nàng không làm tròn trách nhiệm vị hôn thê ta không tặng. Lam Vân Trúc cáu kỉnh trừng mắt nhìn Lý Thất Dạ ngứa răng, ta mới không thèm. Chúng ta đi thôi, có một con âm dương tiên quỷ hoàng là để chúng ta thắng hộ pháp các người rồi. Lý Thất Dạ nhìn thần điện hoàng kim lần cuối thầm thở dài. Lam Vân Trúc nhìn Lý Thất Dạ ngần ngừ mới mở miệng, ta phải báo cáo chuyện nơi này cho trưởng môn. Lam Vân Trúc dù gì là đệ tử Thiên Lý Hà, hoàng kim thần liễu quá quan trọng với Thiên Lý Hà, nàng phải báo cáo cho tông môn. Tùy nàng. Lý Thất Dạ chẳng quan tâm. Sư tổ Thiên Lý Hà các người chưa chắc không biết. Dù có biết thì Thiên Lý Hà cũng không vào được. Mối chốt ở đây không phải là thiên mệnh bí thuật mệnh hà thiên hồi, mà là hoàng kim pháp tắc của Lý Thất Dạ. Không có hoàng kim pháp tắc trong thức hải Lý Thất Dạ, dù biết bí mật âm dương đầm cũng vô dụng. Không vào được. Là Vân Trúc nhìn bộ sáng thản nhìn của Lý Thất Dạ khẽ hỏi, sao người biết chuyện ở đây? Từ khi Lý Thất Dạ ra khỏi thần điện Hoàng Kim, tinh thần không tập trung, La Vân Trúc lo choán. Lý Thất Dạ cười. Bấm đốt tính toán, La Vân Trúc lại ngứa rằng, người đi chết đi cho rồi. Nàng tốt bụng nhưng cái tiểu quỷ này không hề lĩnh tình. Lý Thất Dạ nhìn La Vân Trúc. Nàng định ở đây tiếp tục cùng ta liếc mắt đưa tình hay là chúng ta mau về, tránh cho các sư phụ của nàng lo lắng. La Vân Trúc là tức giận, mặt đỏ sực, bực bội quát. Phi, tự kỷ cuồng, ai thèm liếc mắt đưa tình với ngươi, đừng quát tự kiêu. Bên Âm Dương Đàm, Lý Thất Dạ và La Vân Trúc lặn xuống thật lâu chưa trồi nên Báo Quy Đạo Nhân sư phụ là rất lo. Báo Quy Đạo Nhân là hơi lo lắng, họ sẽ chìm sâu lâu như vậy. Đôi mắt giả nuôi nhìn Âm Dương Đàm, tuy đạo hạnh của La Vân Trúc rất mạnh nhưng Báo Quy Đạo Nhân là trưởng môn biết rõ Âm Dương Đàm đáng sợ cỡ nào. Không chỉ Báo Quy Đạo Nhân thấy lo, trưởng lão khác cũng thấy lo. Tiểu quỷ họ Lý tự tìm chết cũng đứng liên lụy tới người khác. Trưởng lão oán trách. Nếu Vân Trúc có chuyện gì không hay xảy ra, tuyệt đối không tha cho tiểu tử này. Mọi người trút hết cơn tức vào kẻ đầu tiêu Lý Thất Dạ. Đệ tử Thiên Lý Hà cũng mắng Lý Thất Dạ. Họ là rất lo cho an toàn làm Vân Trúc. Về an toàn của Lý Thất Dạ chỉ mình Lục Bạch Thu là lo lắng. Lục Bạch Thu đứng một bên Âm Dương Đàm, sốt ruột nhìn ao nước. Lục Bạch Thu thầm cầu nguyện Lý Thất Dạ cũng không xảy ra chuyện gì. Thế đã qua lâu mà Lý Thất Dạ làm Vân Trúc không ra, có trưởng lão hơi lo lắng nói. Trưởng môn, chỉ sợ không được chúng ta xem thử. Bảo Quy Đạo Nhân lo lắng gật đầu nói. Chuyện bắt tiền quỷ, tạm gác lại, đi xuống xem lỡ hai người họ xảy ra chuyện thì không hay. Rào rào. Đang khi đám người Bảo Quy Đạo Nhân định lặn xuống, bỗng hai cái bóng vọt lên Âm Dương Đàm, đáp bên bờ. Nhìn hai bóng lao ra Âm Dương Đàm, đệ tử Thiên Hà Hà, một vài trưởng lão mừng giữa có người hét. Ra rồi, thấy Lý Thất Dạ bình an đáp bên bờ, Lục Bạch Thu luôn lo choán là thầm thở phào nhợn miệng cười. Nhìn Lý Thất Dạ làm Vận Trúc bình an trở về, Báo Quy Đạo Nhân là trưởng môn thầm thở phào. Bậy quá, đạo Bảo Quy Đạo Nhân mắng, Âm Dương Đàm cực kỳ nguy hiểm sao có thể tùy tiện lặn xuống. Lý Thất Dạ cười, trưởng môn yên tâm, Âm Dương Đàm bình thường không lấy mạng được chúng ta. Lý Thất Dạ lấy Âm Dương Tiên Quỷ Hoàng ra mỉm cười, chúng ta bắt được một con Âm Dương Tiên Quỷ. Không biết hai vị hộ pháp Thiên Lý Hạ bắt được mấy con Âm Dương Tiên Quỳ Hoàng. Nhìn Âm Dương Tiên Quỳ Hoàng trong tay Lý Thất Dạ, Bảo Quỳ Đạo Nhân giật mình kêu. Âm Dương Tiên Quỳ Hoàng. Các trưởng lão hộ pháp xúm lại. Hộ pháp bắt Âm Dương Tiên Quỳ cũng là chạy nhìn kỹ Âm Dương Tiên Quỳ Hoàng trong tay Lý Thất Dạ, họ là vô cùng động dung. Hộ pháp Âm Dương Tiên Quỳ Hoàng bắt, sắc mặt giật mình kêu. Đúng là Âm Dương Tiên Quỳ Hoàng. Một trưởng lão chấn động. Đã 3000 năm nay, Thiên Hà chúng ta không bắt được một con Âm Dương Tiên Quỷ Hoàng. Hôm nay, các người sao bắt được, thật khó tin. Nhìn Âm Dương Tiên Quỷ Hoàng đó, Lâm Trường Lão biểu tình cực kỳ khó xem, hư lạnh. Có con Âm Dương Tiên Quỷ Hoàng thế này, Lý Thất Dạ thắng chắc. Giờ phe Lâm Trường Lão bắt nhiều Âm Dương Tiên Quỷ cũng chẳng bằng một cái con Âm Dương Tiên Quỷ Hoàng. Lý Thất Dạ cười hỏi các trưởng lão. Ván này ai thắng? Các trưởng lão nhìn nhau dù không cam. Nhưng họ là trưởng lão đế thống tiền môn, phải là công nhận Lý Thế Dạ thắng cuộc. Báo Quy Đạo Nhân tiền bố. Lý Thế Dạ vượt qua cửa ải thử thách thứ hai. Lý Thế Dạ bình tĩnh nói. Ba trận thử thách ta thắng hai thì không cần thi thêm lần cuối đúng không? Nếu Thiên Lý Hà nhất định muốn thử thách cô xa tương lai ta cũng vui vẻ phối hợp. Ta tin tưởng không ai có thể tách rời hai chúng ta. Vạn Trúc, nàng thấy đúng không? Làm Vận Trúc, chân à. Thệ. Nàng biết tiểu quỷ này cố ý làm vậy, bực tức liếc xéo Lý Thất Dạ. Trưởng lão đệ tử Thiên Lý Hà cực kỳ không cam lòng nhưng biết làm sao, là họ nói trước giờ không thể đổi ý. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.